Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 62, lặn xuống nước. Chiết Giang ta đi quá vô số lần, cũng không có gì hay đi dạo. Máy bay hạ cánh tìm xong rồi nhà khách, ba người liền trực tiếp đi nhà. Nhà chỗ địa phương là điển hình khu nhà giàu, lui tới đều là xe tốt. Nhà phong cách thiên về kiểu Âu Châu, bên ngoài nhìn rất tinh xảo, cửa còn có một phiến không tiểu viện tử. Nếu như này lấy xuống, xác thực không uổng lần đi này. Vào phòng, tiếp đãi chúng ta là một cái cô gái trung niên, mặc trang phục rất đúng lúc. Trang phục và đạo cụ khẳng định không tiện nghi, nhưng vẫn là mặt đầy khổ tương. Cô gái trung niên là nhận biết La đại tỷ, nhưng không dùng được ta khai khang rồi. Nghe bọn hắn hàn huyên mấy câu, biết nữ nhân này là nhà nữ chủ nhân, bây giờ xảy ra chuyện chính là nàng khuê nữ. La đại tỷ muốn kia người phụ nữ nói rõ một chút tình huống cụ thể, liền thối lui đến rồi đằng sau ta. Trước La đại tỷ khẳng định chào hỏi, nói chúng ta là cao nhân. Cô gái kia phi thường khách khí, trong lời nói phàm là nhắc tới chúng ta, dùng đều là tôn xưng hoặc là giọng tôn kính. Ta nghe cả người không được tự nhiên. Sự tình ở nữ nhân tự thuật, tựa hồ rất đơn giản. Người nhà này khuê nữ cũng là với trước chết ở bên trong cái kia như thế. Buổi tối nhất là sau nửa đêm, thường thường sẽ nhìn thấy trong nhà có bóng người đi tới đi lui. Ngay từ đầu cũng là cảm thấy người ảnh nhìn quen thuộc, giống như là tự gia nhân. Rồi sau đó dần dần cũng bắt đầu xa lạ đứng lên. Người nhà này trước sớm không quá giàu có, hoàn toàn là trời xui đất khiến thừa kế khoản này tài sản. Thời gian mới tốt nữa, cũng không mê tín. Lúc ban đầu chẳng qua là khi làm ảo giác cùng mắt nhanh để cân nhắc. Bệnh viện không ít chạy, nhưng sự tình không giải quyết. Rồi sau đó nữ nhân này cũng là nghe hàng xóm hoặc là bằng hữu một loại người rượt dây, tìm một cái xem phong thủy người đến, cũng là không được cái gì câu trả lời. Người nhà này vốn muốn các loại cho nghỉ phép thời điểm phải đi quốc nội mấy cái tương đối linh nghiệm miếu bái xuống. Ai ngờ còn chưa kịp, các nàng con gái liền lại xảy ra chuyện. Nữ nhân này đem lời nói tới đây là quả thực không nói được, làm cho một cái nước mũi một cái lệ. Ta ngượng ngùng truy hỏi, đợi nửa ngày nàng mới thu thập xong tâm tình, nói cho chúng ta biết chuyện này ra sau đó. Nàng ban đêm cũng là không nỡ ngủ. Có một ngày buổi tối, đại khái là ban đêm hơn 3 giờ, nàng đang ở nửa mê nửa tỉnh giữa, cũng cảm giác trong nhà có khác thường vang động, cho là tới tạc, đánh thức nam chủ nhân. Hai người rón rén tìm theo tiếng đi xem, phát hiện thanh âm là từ con gái trong căn phòng truyền tới. Con gái nàng bây giờ bất quá 20 tuổi ra mặt, thức đêm chơi game lên mạng, cho dù là bảo nấu cháo điện thoại đều rất bình thường. Hai người cũng không có coi là chuyện to tát, vốn muốn đi vào dặn dò mấy câu ngủ sớm thì xong rồi. Ai ngờ đẩy cửa ra, hai người sợ hết hồn, chỉ thấy con gái nàng không biết là thế nào, lúc này chính ở trên sàn nhà qua lại treo, giống như là bị kẹt ở trong lồng động vật. Hai người lúc ấy liền bị dọa sợ đến quá sức, đem con gái đỡ dậy. Thấy con gái khớp xương đều đã mài hỏng rồi, cũng không biết đã tại nơi này bò bao lâu. Càng làm cho bọn họ bận tâm là con gái bị đỡ đến rồi trên giường sau, mặc dù không có phản kháng kịch liệt, nhưng thần trí hoàn toàn hoảng hốt, nghe không hiểu cha mẹ nói chuyện không nói, hơi không để ý cẩn thận liền lại sẽ chạy đến trên sàn nhà bò. Này trước nói trong phòng không yên ổn vậy thì thôi, dù sao không thương tổn đến nhân, nhưng bây giờ thấy như vậy, hai người rốt cuộc tin là có dơ bẩn đang làm ma. Sáng sớm ngày thứ hai, không đem hài tử đưa bệnh viện, mà là lại tìm một cái phong thủy tiên sinh đến xem. Tiên sinh nhìn rồi sau đó chỉ là nói cho bọn hắn biết, này không phải bình thường trên người, tùy tiện không giải quyết được. Vô luận bọn họ đáp ứng cho bao nhiêu thù lao, hay lại là lắc đầu một cái đi nha. Hai người trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn biện pháp nào. Nhân đến trung niên, rất nhiều người đã không phải là vì mình mà sống rồi. Cả đời hy vọng cũng ký thác cho rồi hài tử. Tâm lý có bao nhiêu khó khăn nấu là có thể tưởng tượng được. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị mua bán bất động sản mang theo khuê nữ đi ra tìm cao nhân thời điểm, là đại tị ngoài ý muốn tìm tới cửa. Bọn họ đây mới trông coi hy vọng đợi lâu mấy ngày. Ta nghe nữ nhân kể xong, lập tức đi xem Bạch Khai ánh mắt. Hắn không biểu tình gì. Ngược lại người đối diện bên trong Trần Thiết biểu hiện thật tò mò. Đông nhìn tây nhìn, bây giờ trao đổi nhân dù sao cũng là ta. Ta không thể làm gì khác hơn là muốn nữ nhân trước dẫn chúng ta đi xem một chút nàng khuê nữ lại. Quyết định, nữ nhân dẫn chúng ta lên lầu 2. Con mắt của ta cũng không nhàn rỗi. Một bên tính toán nhà ở cụ thể giá trị. Một bên vào lầu 2 một cái phòng ngủ. Vừa vào nhà chỉ thấy một người bị trói ở trên giường. Nghiêng đầu không thấy rõ mặt. Người mặc đàn ông quần áo ngủ khố. Đến gần nhìn một cái. Là một người dáng dấp thật thanh tú cô nương. Không sắc mặt của quá rất khó nhìn. Có chút tái nhợt, ta nhìn hai lần liền đem Bạch Khai đẩy tới đằng trước. Cô nương kia cũng không ngủ, chỉ là lặng yên không một tiếng động mở con mắt, nhìn qua với chết không nhắm mắt tựa như. Ta có chút không thoải mái, Bạch Khai ngược lại là tựa như quen, trực tiếp an vị đến nhân gia trên giường, đưa tay cô nương trước mắt quơ quơ, thấy cô nương không phản ứng. Liền đem để tay ở cô nương ngoài miệng. Ta thật chặt chương. Nhân ra dù sao cũng là một cô nương. Rất sợ Bạch Khai làm ra cái gì bất nhã cử động. Cũng may Bạch Khai rất nhanh đứng lên. Đem ta kéo đến một bên thấp giọng thương lượng. Ta hỏi. Tình huống gì? Là bị lên thân sao? Bạch Khai nói nhỏ. Có chút phức tạp. Nếu như dựa theo cô gái kia nói. Trên đất trèo hơn phân nửa là bị động vật lên thân. Nhưng ta mới vừa rồi đưa tay thử. Cô nương kia không cắn người a. Nếu không ngươi thử một chút. Ta thực ra không có ý định xả thân thủ nghĩa. Nghe Bạch Khai nói xong ta có chút hiếu kỳ. Đi tới lại cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Cô nương kia con mắt rất thất thần. Cho dù mở thật lớn. Cũng không biết là đang nhìn nơi đó. Ta suy nghĩ chẳng lẽ cô nương này là bị động vật ăn cỏ trên người. Nếu không phải là ăn sâu trùng. Đang suy nghĩ có muốn hay không làm điểm lá cây đi thử một chút. Chỉ thấy Bạch Khai không biết lúc nào bưng một chậu nước tới. Nhẹ nhàng đặt lên tủ trên đầu giường. Ta biết đây là chuẩn bị làm cục. Lúc này muốn là đại tị cùng cô nương mẹ hắn đi ra ngoài. Ta là thủ đến cạnh cửa bên trên cho Bạch Khai đằng địa phương. Vốn là cô nương mẹ hắn còn có mấy phần do dự. Này lưỡng đại nam nhân với chính mình khuê nữ một mình. Tự nhiên không quá yên tâm. Bất quá nghe là đại tỷ khuyên đôi câu. Cũng liền làm theo. Bạch Khai lộ ra thật nghiêm túc. Căn phòng vô ích sau đó. Một câu nói nhảm đều không nói. Hít sâu một hơi. Đem mặt toàn bộ ngâm đến đó chậu nước bên trong. Hắn lượng hô hấp so với ta muốn tốt rất nhiều. Cảm thấy thời gian qua thật lâu. Hắn mới thẳng người, lau mặt, ta một mực không dám quấy nhiễu. Lúc này mới hỏi hắn đang làm gì. Bạch Khai nhổ bãi nước miếng. Dương lại tay, ta lúc này mới nhìn thấy hắn trên ngón giữa chẳng biết lúc nào đã trói căn hắc tuyến. Hắc tuyến một đầu khác. Gột vào cô nương kia trên ngón tay. Kỳ quái a, mụ cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Khai đem tuyến cởi ra đưa cho ta. Tiểu khuyết ngươi thử một chút. Nếu như này dĩ vãng, ta phản ứng đầu tiên nhất định là cự tuyệt. Nhưng mới rồi ta đã thấy tận mắt trong ngôi nhà này đồ trang sức rồi. Thập phần sang trọng, trong đầu tất cả đều là thành bó tiền mặt ở thoáng qua. Bản năng liền nhận, Bạch Khai rất lanh lẹ ở ta trên ngón giữa một chói. Không chờ ta hít thở sâu. trực tiếp đem đầu ta chạm đến rồi trong nước. Ta miễn vừa mở mắt, ngoại trừ ta thở ra bọt khí, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta cố gắng nín thở, trong nước rốt cuộc bình tĩnh, nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện. Đưa tay ra dấu muốn đứng lên, Bạch Khai lại gắt gao bấm lên ta không thả. Ta bản thân liền không có chút nào chuẩn bị, khí này rất nhanh thì không đủ dùng rồi. Trong lúc nhất thời nghẹn, ta đầu não ngất đi, trước mắt lập tức phải tối. Ta bản năng dùng sức giãy giụa, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trong đầu bỗng nhiên liền thoáng qua một cái ý niệm, mụ ta giàu gì cũng họ Giang. Hồi nếu như đầu từ trong chậu rửa mặt chết chìm, cái này không để cho người ta đem răng cười xuống. Ngay tại bởi vì thiếu dưỡng trước mắt càng ngày càng đen thời điểm, ta chợt tựa hồ đang trong nước thật nhìn thấy cái gì. Nhưng mà không chờ ta thấy rõ, Bạch Khai bên kia đã nới lỏng tay, chân của ta mềm nhũn thiếu chút nữa không trực tiếp ngồi dưới đất. Chậm một lúc lâu mới cảm giác mình không hề hoa mắt choáng váng đầu rồi. Bạch Khai thấy ta tỉnh lại điểm, giống như là người không có sao như thế hỏi ta có thấy hay không thấy cái gì. Mặc dù ta tức giận, nhưng này dù sao cũng là vì thu nhà, cũng không tiện phát tác. Nhớ lại một chút trong nước tình cảnh, cũng không thể chắc chắn mình là nhìn thấy hay lại là huyễn thị. Chắc hẳn rất nhiều người từng có tương tự kinh nghiệm, thậm chí cũng không cần nín thở, tùy tiện dùng cái thứ gì đem con mắt gắt gao che, cũng là có thể nhìn thấy một ít kỳ quái đồ án. Lý do cẩn thận, ta thật tốt hồi suy nghĩ một chút, kia chợt lóe lên hình ảnh tựa hồ không nói được quen thuộc. Ta nhìn chậu nước rửa mặt, mặt nước đã bình tĩnh, có thể nhìn thấy ta ngược lại ảnh. Ta bỗng nhiên minh bạch ta gặp được kết quả là cái gì. Đó là gương mặt, chỉ bất quá gương mặt này cách ta quá gần. Cơ hồ chính là chóp mũi đối chóp mũi dán, cho nên trong nước ta mới không có trước tiên phản ứng kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.